Chương 2065, một người xuyên qua khác, 5. Nhưng Lý Hạo Nhiên chỉ có mỗi một thân thần thông, lại cũng không biết thế nào mới có thể trở về, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, ra kết luận giống với Tứ Bảo và Ngô Gia Vì, tất cả cái này đều vì Diệp Thiếu Dương dựng lên, Từ Phúc không có khả năng đem Diệp Thiếu Dương vứt ở đây hoàn toàn mặc kệ, cho nên, chỉ có tìm được Diệp Thiếu Dương, mới có thể tìm được Từ Phúc, mới có cơ hội rời khỏi thế giới này. Từ Phúc, Lý Hạo Nhiên nghiến răng, ở trong lòng mắng to Từ Phúc, hắn đã quyết định, nếu tương lai nhìn thấy Từ Phúc, nhất định phải giết gã. Để báo thù hôm nay, nhưng, tất cả cái này cũng chỉ có tìm được Diệp Thiếu Dương trước, đối với tất cả cái này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết tình huống, không biết có nhiều người như vậy đang tìm hắn, thậm chí không biết bạn và kẻ thù của mình đều đã đến thế giới này, hắn chỉ là đang dựa theo kế hoạch của chính mình tiếp tục hành động. Diệp Thiếu Dương được Trương đạo trưởng mời đến trong Thanh Phong Quan uống trà nói chuyện phiếm. Đối mặt Trương đạo trưởng hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương không dám nói mình là từ thế giới tương lai xuyên Việt đến. Dù sao thời đại này còn chưa có loại văn hóa xuyên Việt kia của trăm năm sau, đa số người vẫn không thể lý giải loại sự tình xuyên Việt này, Diệp Thiếu Dương cũng không. Muốn phí quá nhiều nước bọt giải thích, dứt khoát nói cho Trường đạo trưởng, mình vốn là một thiên sư, bởi vì một số nguyên nhân nào đó, hiện tại pháp lực giảm mạnh, cho nên nhìn qua chỉ có thực lực chân nhân, đối với cái giải thích này, Trương đạo trưởng tin không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương ở trước đó làm phép triển lãm ra thực lực, mặc kệ là đạo tâm kiên định, hay là trình độ làm phép thành thạo, đều xa xa không phải một chân nhân nên có. Sau khi biết được chân tướng, thái độ của Trương đạo trưởng đối với Diệp Thiếu Dương cũng càng thêm tôn kính, hai người hàn huyên một hồi, Trương đạo trưởng cũng không để ý tuổi mình sắp có. Thể làm cha hắn, chủ động xung huynh gọi đệ với hắn. Bốn ê hiền đệ, ngươi lần này đến Giang Tây ta, có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nói, thực không dám giấu, đệ là muốn đi Long Hổ Sơn, gặp một tiền bối, đệ có chuyện quan trọng tìm hắn. Trương đạo trưởng vừa nghe liền buồn bực, Long Hổ Sơn ở Ưng Đàm. Ở đông bắc của Giang Tây, hiền đệ vì sao đến chúng ta trung bộ bên này? Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, nói tới thật có chút xấu hổ. Lập tức đem tình huống mình trước đó gặp chiến loạn, lại gặp thổ phỉ nói một lần, Trương đạo trưởng khi nghe được hắn là vì không có tiền, muốn đi nghĩa trang công cộng đuổi thay kiếm tiền mới đi đến nơi đây, thật sự không nín được cười phá lên, dựng thẳng ngón tay cái nói, Diệp lão đệ, chuyện thiếu tiền bán ruộng bán nhà bán sức ta đều từng gặp, chuyện muốn dựa vào đuổi thay kiếm lộ phí, ta thật đúng là lần đầu nghe nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, vậy để có biện pháp nào? Để chỉ biết tróc quỷ hàng yêu, mà nay gặp loạn thế, cũng không có ai xem phong thủy linh tinh, đành phải đi đuổi thay. Trương đạo trưởng nói, đuổi thay cũng không kiếm tiền được là bao, còn rất vất vả. Diệp Thiếu Dương nói, để biết, để nếu là phàm có biện pháp khác, để cũng sẽ không làm cái này. Trương đạo trưởng cười lên, tự mình bưng ấm trà lên, tiếp nước cho Diệp Thiếu Dương. Diệp lão đệ, nếu không chế mà nói, lão huynh ta cho đệ mượn món lộ phí này. Huynh cho đệ mượn. Đệ và ta đồng môn. Coi như giang hồ cứu nhau lúc nguy khó đi, Diệp lão độ cứng rắn muốn thu mượn, vậy coi như mượn đi. Diệp Thiếu Dương trở nên do dự. Nói tới, mình cần lộ phí cũng không nhiều. Nếu Trường đạo trưởng có thể cho mình mượn, trái lại cũng là giải quyết cho mình một phiền toái lớn, không cần đi nghĩa trang nữa, nhưng bản thân Diệp Thiếu Dương cho rằng không phải người của thế giới này, thật sự không tiện thiếu đồ của người ta, miễn cho tương lai không biết trả như thế nào. Trương đạo trưởng thấy hắn do dự, lập tức cũng đoán được suy nghĩ của hắn, lập tức đầy nhiệt tình thay Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Cứ xử lý như vậy, Diệp lão đệ, ngươi không cần khách khí với ta, tuy Thanh Phong Quan này của ta không phải ngân hàng tư nhân gì, nhưng một chút tiền lệ phí vẫn là có, đệ và ta cũng coi như có duyên, ta cũng gọi đệ một tiếng Diệp lão đệ, ở chỗ ta làm khách, trước khi đi ta ngay cả lộ phí cũng không tặng, chẳng phải là để cho người ta chê cười. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ đành thuận theo, lập tức nói, lời là nói như vậy, nhưng mà ở ta, cũng không tiện cầm không tiền của huynh, huynh có chuyện gì cần hỗ trợ, để có thể góp chút sức lực. Trương đạo trưởng lập tức tỏ vẻ không có. Uống trà xong, Trương đạo trưởng muốn đi thu đồ đệ, Diệp Thiếu Dương cũng muốn đi tìm Thúy Vân, nói với cô một tiếng chuyện Trường đạo trưởng tài trợ tiền tài, vì thế hai người cùng nhau tới thôn Tư Cổ. Diệp Thiếu Dương bảo Trương đạo trưởng đi nhà Lưu Tứ thu đồ đệ trước, mình đi nhà Lưu Lão Hán. Lưu Lão Hán về nhà sớm hơn hẳn một bước, sớm đã đem sự tích Diệp Thiếu Dương nói với bạn già và Thúy Vân, trái tim một mực treo lên của Thúy Vân cuối cùng buông xuống. Lưu Lão Hán và bạn già thì hưng phấn không chịu nổi, nhiệt tình tiếp đãi Diệp Thiếu Dương, Lưu Lão Thái sợ Diệp Thiếu Dương mệt mỏi, còn luộc mấy quả trứng gà. Cứ bắt hắn ăn, khiến Diệp Thiếu Dương rất xấu hổ, đang nói chuyện, vợ của Lưu Tứ tới gõ cửa, mời bọn họ qua nhà ăn cơm, đứa bé không có việc gì, một tảng đá trường kỳ treo trong lòng hai vợ chồng bọn họ coi như là hạ xuống, đối với Diệp Thiếu Dương ân nhân này, tự nhiên muốn ân cần chiêu đãi một phen, Lưu Lão Thái cũng rất hưng phấn, cuối cùng hai nữ nhân cùng bàn bạc, ngay tại nhà Lưu Lão Thái nhóm lửa nấu cơm, giữa trưa mọi người cùng nhau liên hoan, trong thôn tuy thức ăn không nhiều, nhưng có không ít rau dại cái nấm cùng một ít giả vị bắt từ ngọn núi, hai người phụ nữ vui vẻ thu thập, Thúy Vân nhìn mà ngứa tay, cũng đi hỗ trợ. Giữa trưa, mấy người phụ nữ lăn qua lộn lại làm ra một bàn đồ ăn nhà nông, mở một vò rượu lâu năm nhà mình ủ, chiêu đãi Diệp Thiếu Dương và Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng cao hứng, đem nghi thức thu đồ đệ cũng làm, ban cho Lưu Ngô Đắc một cái La Bàn Dương Công mang theo bên người làm quà, Diệp Thiếu Dương nương men rượu, cũng tặng một cái dây chuyền kể huyết thạch mình làm cho nó. Vợ chồng Lưu Tứ rất là cao hứng, đề nghị để đứa bé nhận Diệp Thiếu Dương làm chú. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, Lưu Ngô Đắc cùng sư phụ mình là ngang hàng, còn là bạn tốt, mình gọi hắn cũng gọi sự thúc, để một trưởng bối như vậy gọi mình thúc thúc, Diệp Thiếu Dương lo lắng mình giảm thọ, đành phải tìm cái cớ từ chối. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương mang theo Thúy Vân, cáo biệt với người hai nhà, hắn muốn theo Trương đạo trưởng đi đạo quan của gã, sau đó từ nơi đó xuất phát, hai độ vợ chồng lưu luyến không rời tiễn bọn họ đến đầu thôn. Lúc chia tay, Lưu lão hán đem Diệp Thiếu Dương kéo đến một bên, đem một vật nhỏ nhét vào trong tay hắn. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, là một đồng đại dương, nhất thời cười nói, lão thúc, thiếm tặng những thổ sản vùng núi kia cháu đã nhận, nhưng tiền vẫn là thôi đi, nhà người cũng không giàu có, cái này không thích hợp. Lưu lão hán đem đại dương nhét ở trong tay hắn, nghiêm túc nói, cái này không phải tiền bình thường, đây là tín vật đứa cháu Lưu Chấn Quân kia tặng cho ta. Lưu Chấn Quân, ồ, nhớ ra rồi, vị Lưu Tư lệnh kia. Vị kia trước đó từng làm quân cách mạng, về sau vào rừng làm cướp làm khấu, trở thành đại thổ phỉ đầu lĩnh. Ở trong lòng Diệp Thiếu Dương, người này thật sự có chút tính chất truyền kỳ, bởi vậy ấn tượng còn rất sâu.